Xác treo trong nhà gỗ, hồn tan nơi giếng sen. Cứ đúng vào ngày giỗ, âm ảnh lại hiện lên. Giữa tuyết băng sương gió, mạng đổi mạng triền miên. Tuyệt vọng và khốn khổ, người chết, người khùng điên. Na Lan, được người chị họ Thành Lộ mới đi du lịch trượt tuyết ở núi Trường Bạch cùng vài người nữa. Sang ngày thứ ba, họ bị một trận báo tuyết dữ dội chưa từng có vây hãm trong ngôi nhà gỗ biệt lập. Mất điện, mất liên lạc với bên ngoài, Na Lan dần nhận ra các bạn đồng hành đều trở nên kỳ quái. Hình như ai cũng đầy toan tính độc địa. Bản thân cô cũng luôn bị ảo giác, mất trí nhớ, rơi vào trạng thái suy sụp. Kinh khủng hơn nữa là trong không gian bị thế giới lãng quên ấy, từng thành viên lần lượt mất tích hoặc thiệt mạng một cách hết sức bí hiểm. Mọi người không ngớt nghi kỵ lẫn nhau, còn hung thủ và sự thật dường như mãi mãi là một ẩn số. Na Lan cùng các thành viên sống sót trốn khỏi căn nhà gỗ ma quái, chạy ra rừng tuyết mênh mang, nào ngờ lại dẫn thân vào một nẻo đường còn kinh hoàng gấp bội. Máu đổ trên tuyết trắng, kỳ nghỉ dưỡng trở thành vụ thảm sát kinh hoàng. Đâu là sự thật, đâu là ảo giác? Người treo trên sàn nhà, cơ đùi bị xé rách. Người chạy trốn tan tác, Linh Miêu trở thành thợ săn. Na Lan không còn tin vào mắt mình, thậm chí không thể tin vào trí nhớ của mình nữa. Khi từng người một lìa đời, những kẻ còn lại, ai nấy đều đáng nghi, ai nấy đều giấu đi những bí mật đáng sợ đằng sau nỗi kinh hoàng hoảng loạn không tài nào kiểm soát. Quỷ cổ nữ đã trở lại, tuyết đoạn hồn, cuộc hẹn với tử thần tiếp tục diễn biến xảy ra trong từng tập truyện đầu tiên của hồ sơ tuyệt mệnh series tiểu thuyết kinh dị Hồ Sơ Tội Ác. Mời các bạn cùng đón nghe Tuyết Đoạn Hồn của tác giả Quỷ Cổ Nữ qua giọng đọc Phi Tùng. Mùa này, gió ấm làm say lòng người, mồ hôi ngầy ngậy hương ướt tà áo mỏng, ve sầu còn chưa im tiếng, các thuyền lái sen đã rục nhau xuất phát. Năm nay mưa thuận gió hòa nên được mùa sen. Tất cả các thuyền trong làng, từ thuyền chạm khắc tinh xảo của nhà Liễu Viên Ngoại cho đến thuyền thúng le miệng của nhà Diêu Nhị Chọc Đầu, đều túa ra cái hồ trải dài hai dặm ấy. Ngọc Liên cảm thấy bất công cũng phải. Các thiếu nữ cùng tuổi hay khác tuổi Liên đều bơi thuyền đi hái sen. Chỉ có cô, nhất là tiên cô lại có chữ sen, phải đứng nhìn hàng trăm con thuyền đua nhau lên đường và ngẩn ngơ nghe tiếng cười đùa, tiếng hát của chúng bạn. Liên không thể đi, chỉ vì một điều cấm kỵ, một lời nguyền. Tiếng hát ngọt lịm là của Xảo Vân, con cái ông Tú Tài họ Ngô. Vẫn cái bài hát quen thuộc ấy. Mùa thu hái sen Hồ Nam, sen cao quá đầu người, cúi đầu đùa với sen, sen sáng trong xanh mượt, em ôm sen vào lòng. Sen hồng sao hồng thắm, nhớ chàng không đến, em ngẩng đầu nhìn chim bay. Xảo Vân đã đến tuổi yêu đương, thuyền chưa ra khỏi tầm mắt người cha, cô đã bắt đầu đùa bỡn với cánh trai làng. Ngọc Liên cũng đã đến cái tuổi ấy, thậm chí cũng đã có ý trung nhân. Người ấy cũng nặng tình với cô, chàng là Ngô Di Lạc, anh trai của Xảo Vân. Ông Tú Ngô sát sao kèm cặp quý tử rùi mài kinh sử để lưu võng đi thi mùa này. Nhưng ngay Ngô Di Lạc cũng phá lệ, anh đang cùng hai thanh niên đồng tuổi bơi thuyền ra hồ. Duy Lạc đang hát bài hát mới đặt lời, rất hồn nhiên tha thiết tình tứ. Lá lách đung đưa, thuyền lan bồng bềnh, nàng soi xem biếc dập dềnh sóng xô. Bái tây, tố nữ, cỏ trắng tranh nhau khoe sắc, mặt hồ vô tận nét kiêu sa. Mắt nhìn theo xuống sang, mắt liếc lại đắm đuối. Ngày dài mà sao thuyền về muộn, hồn sen vướng vân khắp hồ nước trong, buộc mối xuyên tơ hồng nồng nàn ba kiếp. Chỉ có ai quá ngố mới không nhận ra hồn sen vương vấn nghĩa là gì. Rành rành lá hát cho Ngọc Liên nghe. Ngọc Liên hồi hộp, tim đập rộn ràng, không sao nén nổi cõi lòng khát khao cháy bỏng. Phía xa xa, có tiếng một cô gái danh mãnh cối hỏi: Ngô Tiểu Tú Tài tặng muội bát này có phải không đấy? Xảo Vân cười chữa thẹn cho anh trai.

Sao không thấy cô ấy? Lẽ nào cô ấy đã biến mất rồi? Trong căn phòng, ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn vào tôi. Người bạn tạm thời cùng phòng với Hân Nghi, hình như tôi là người duy nhất biết câu trả lời. Tôi lắc đầu. Lúc nãy nghe chị Thành Nộ gọi, tôi chạy ra ngay. Tôi nhớ lúc đó đã không thấy Hân Nghi trong phòng. Nếu có, tin rằng cô ấy cũng sẽ chạy ra theo để xem có chuyện gì. Lúc này tôi cảm thấy hơi gai lạnh. Đầu tiên là tấm ảnh bí hiểm, sau đó là Hân Nghi đi đâu không biết, và cả câu nói của bà già kia nữa. Bây giờ thì quay về vẫn còn kịp, nhưng bây giờ thì đã không còn kịp nữa rồi. Chiếc xe SUV mà La Lập Phàm và Thành Lộ lái đến không có Hân Nghi. Hân Nghi tự lái xe đến bãi trượt tuyết. Thành Lộ cho tôi biết Hân Nghi liên lạc với chị qua blog. Sau khi kế hoạch đã hòm hòm, chị tung mẩu tin lên blog. Tôi chuẩn bị đi bãi trượt tuyết Diên Phong mới mở ở núi Trường Bạch. Có ai muốn dạy tôi trượt tuyết không? Không lâu sau đó, một người có nickname là Hương Tuyết vẫn thường vào xem blog của Thành Lộ, gửi thư cho chị, nói rằng mình rất mê trượt tuyết, là huấn luyện viên bán chuyên nghiệp. Lâu nay vẫn đến hai khu trượt tuyết chưa đủ chuyên nghiệp là Bắc Kinh và Hà Bắc. Người đó cho biết đã đọc tin nhắn trên blog của Thành Lộ và muốn đi cùng. Thành Lộ và cô ấy điện thoại cho nhau, mới biết Hương Tuyết tên thật là Hân Nghi. Hai người nói chuyện với nhau rất vui. Trước khi đến đây, Thành Lộ vẫn chưa biết mặt cô ta. Sau khi đến ngôi nhà gỗ, chúng tôi mới lần đầu tiên bắt tay lữ kiện tướng thể thao này. Khi ngồi trên xe La Lập Phàm, Thành Lộ nói: chắc chắn cô sẽ mến cô gái cởi mở và nhanh nhẹn này. Tất nhiên, ai chẳng mến một con người có cả hai tố chất như thế. Và sau khi đến nơi, chúng tôi mới biết tên họ đầy đủ của cô ấy là Mộc Hân Nghi. Nhưng mọi người đều gọi cô ấy là Hân Nghi. Cô tự lái xe đến, mang theo cả ván trượt tuyết, giày trượt tuyết nữa. Cô nói thuê dụng cụ của họ tốt, nhưng cô dùng đồ của mình đã quen sẽ thoải mái hơn. Thành Lộ chỉ phỏng đoán qua điện thoại mà vẫn đúng. Hân Nghi rất đáng mến, ngoại hình cũng rất ưa nhìn, giọng nói trong trẻo dễ nghe. Hai má có lúm đồng tiền, lại hay cười, lanh lảnh và cởi mở, rất có sức hút. Ấn tượng mạnh nhất là Hân Nghi có thể hình rất tuyệt. Dù mặc đồ trượt tuyết, trông cô vẫn rất xinh tươi lạ thường. Thảo nào, anh chàng lái xe đi tuyết chở chúng tôi lên núi, nghe nói chúng tôi lên ngôi nhà gỗ số 16 thì hỏi luôn. Thì ra người đẹp phi tuyết và các anh chị là một nhóm. Nghe cứ như chúng tôi là một bọn thổ phỉ lên núi xuống vậy. Thành Lộ kêu lên: cô ấy cho anh biết nickname của mình à? Anh ta nói: nickname gì nhỉ? Tôi thấy cô ấy trượt tuyết rất siêu. Cô ấy đã đến trước nửa ngày và đã ra trượt tuyết rồi. Tôi nhìn thấy bèn hỏi tên. Cô ấy bảo anh có biết tên tôi là Phi Tuyết à? Tôi tưởng cô ấy nói đùa, nào ngờ tên là thật. Thành Lộ chỉ vào La Lập Phàm nói: người kia đâu phải nữ, thế mà trượt tuyết chẳng đâu vào đâu cả. La Lập Phàm nguyết Thành Lộ. Thành Lộ đắc ý mỉm cười. Tính chị vẫn trẻ con như thế, chị cứ như là em của tôi. Còn tôi, lần lượt bị Cốc Y Dương ở bên cạnh và Tần Hoài ở Xa Lắc Xa Lơ giày vò, nên gần như đã bị già trước tuổi rồi. Mục Hân Nghi đang đứng ở cửa ngôi nhà gỗ, vẫy tay đón chào chúng tôi. Cô mặc bộ đồ trượt tuyết màu vàng chanh, cười rất tươi, khiến chúng tôi đang thở hồng hộc vì lên dốc cũng cảm thấy trước mắt sáng bừng, toàn thân nhẹ nhõm. Các bạn ngoảnh nhìn đi, phong cảnh mới đẹp làm sao. Đó là câu đầu tiên mà Hân Nghi nói. Quả là một con người rất yêu cuộc sống. Bên cạnh Hân Nghi là bộ ván và gậy trượt tuyết. Tôi ngạc nhiên hỏi: cậu tự đem đến à? Đúng, nó vẫn còn tốt, tôi dùng quen rồi. Cô ấy nhìn Cốc Y Dương, nở một nụ cười tươi hơn nữa. Tôi lên núi, làm gì có anh chàng cơ bắp nào hộ giá tôi. Hình như ánh mắt Hân Nghi có thể xuyên qua lớp áo khoác rất dày và nhìn thấy thân hình cơ bắp của Cốc Y Dương. Anh chàng phục vụ viên chỉnh lại: tôi đã từng xung phong kia mà. Rồi vỗ lên vai của Cốc Y Dương. Đương nhiên tôi không thể so sánh với đại ca này. Đang gió tuyết dữ dội như thế này, Hân Nghi đi đâu? Mọi người đều nhìn tôi.

Ngoại trừ anh ta tâm thần rồi. Gặp lại em, anh ta nhất định sẽ nhận ra mình đã làm những chuyện ngu xuẩn và sẽ tìm cách giành lại tình cảm của em. Thì ra tôi là người trung gian, là một thứ đạo cụ. Nếu La Lập Phàm nói là đúng cả, thì tôi nên cảm động bởi sự chân thành của anh ấy đối với Thành Lộ. Nhưng vấn đề là tôi có nên tin anh ấy hay không? Hình như nhận ra tâm trạng do dự của tôi, anh nói: những điều anh vừa nói, em cứ đi hỏi Thành Lộ hoặc Cốc Y Dương, anh không sợ phải đối chất với họ đâu. Tôi nói: ít ra em cũng tin các tấm ảnh này là thật. Còn chuyện về họ, nếu có cơ hội em sẽ làm rõ, tin rằng sẽ có câu trả lời chính xác. Lúc trước chị Thành Lộ bảo em nên đi, và cũng mong có thể trở lại hòa hợp với anh. Hai anh chị muốn gắn bó thì có gì là khó. Tôi lấy làm lạ: nếu họ cùng muốn trở lại với nhau thì tại sao họ cứ bằng mặt mà không bằng lòng như vậy? Có lẽ sự kiêu hãnh đã cản trở cả hai xích lại gần nhau. Em sẽ cố giúp anh chị, nhưng cũng không dám chắc về mọi việc. Nhất là nếu chuyện ngoại tình là có thật, thì dù em cố gắng đến mấy cũng chỉ như bọ ngựa chặn xe gỗ mà thôi. Nếu chuyện ngoại tình là có thật, thì tôi sẽ thay đổi cách nhìn nhận thế giới này. La Lập Phàm thở dài thườn thượt. Anh nói với tôi, và hình như cũng tự nói với mình: nếu lần này không thành công, thì tôi sẽ mất cô ấy thật. Cô ấy sẽ vĩnh viễn đi khỏi cuộc đời tôi. Lúc này, Thành Lộ đã mất tích. Tôi đoán giữa chị và La Lập Phàm vẫn còn rất nhiều bí ẩn riêng. Mọi người trong phòng khách đều đang nhìn tôi, sau đó lại nhìn La Lập Phàm. Tôi nói với La Lập Phàm: anh hiểu em nói thế là ý gì rồi. La Lập Phàm đứng dậy, ánh mắt lóe lên nét dữ tợn: cô nói là tôi hại Thành Lộ ư? Nếu mấy hôm nay tôi không chóng mặt, nhức đầu, chẳng thể suy nghĩ mạch lạc tỉnh táo, thì tôi đã không nói ra câu như thế. Có phải đây lại là một hiện tượng dị thường? Có phải tôi đang mất tự chủ không? La Lập Phàm đáng nghi hơn bất cứ ai. Anh có chứng cứ Thành Lộ ăn vụng, hai vợ chồng đã xung khắc như nước với lửa. Rất có khả năng anh bất chợt mất kiểm soát. Tấm ảnh Thành Lộ biến thành mặt quỷ kia rất có thể xuất phát từ anh. Nhưng tôi nói vô mặt bắt anh phải khai nhận, kết quả là gì thì ai cũng có thể đoán ra. Tôi nhượng bộ bình thản nói: nếu em cho rằng đúng là anh, liệu em có nói ra không? Sắc mặt anh dần dịu trở lại. Tôi nói tiếp: anh nhìn mọi người ở đây xem, ai hiểu chị Thành Lộ nhất? Anh đã chung sống với chị ấy 3 năm, cho nên chỉ anh mới có thể đoán ra chị ấy đi đâu. Tôi cố nhịn không nói ra câu này. Ở đây, chỉ có anh là đáng nghi nhất. La Lập Phàm không nói gì nữa, bước đến cửa sổ nhìn ra trời tuyết ngoài kia. Tôi lại nói: chúng ta cũng không ngồi im nữa. Ta cùng tìm kiếm lại thật kỹ trong ngôi nhà này, cố tưởng tượng ra các tình thế, các vách ngăn và các xó xỉnh, không bỏ qua bất cứ manh mối nào. Nhìn Hân Nghi nước mắt đầm đìa, Lê Vận Chi thì sắc mặt ủ ê, đủ thấy không thành viên nào trong chúng tôi coi nhẹ chuyện này cả. Tất cả bắt đầu lục soát từng phòng, nhưng không ai biết nên tìm manh mối gì, quan sát hiện tượng gì. Chị thụ động tìm khắp trốn, lật dở đủ mọi thứ. Nếu họ biết Thành Lộ mất tích chỉ là mở đầu cho một bi kịch, nếu họ biết mình cũng sắp biến mất khỏi ngôi nhà gỗ này, thì có lẽ việc tìm kiếm hôm đó sẽ có hiệu quả cao hơn, sẽ có cảm giác căng thẳng hơn. Tôi ra hành lang mở cửa gian bếp, mở cửa toilet đều không thấy gì. Tôi lại mở cửa căn nhà kho ở hành lang. Nền nhà ẩm ướt là đương nhiên, vì trong này chứa các thứ xẻng xúc tuyết của nhân viên, cả bộ ván, gậy và giày trượt tuyết của Hân Nghi. Ngôi nhà này còn có một gian gác nho nhỏ. Cốc Uy Dương cho tôi biết đó là nơi anh và La Lập Phàm tìm kiếm đầu tiên. Tôi vẫn muốn vào tìm xem sao. Tôi quay về phòng rửa ráy qua loa, thay áo ngủ, trở ra đi hết hành lang, rồi trèo lên cầu thang bước vào gian gác. Căn gác không có cửa sổ, bên trong tối om. Tôi bật đèn pin và nhìn thấy ngay vài cái can đựng chất tẩy rửa cùng một đống đồ gỗ dùng làm củi đốt. Bỗng có tiếng động khè khẽ, kèn két. Tôi cố gắng lắng nghe thì chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa.

Kể từ hôm đó, ngôi nhà đen trở thành bí mật riêng của ba người. Sau khi Thạch Vi mất tích, An Hiểu nghĩ đến ngôi nhà đen, cũng là vì câu nói kia của Thạch Vi. Vì có một thời gian Thạch Vi đi mất hút rất lạ lùng, buổi tối không đến lớp ôn tập nữa, tâm trạng cũng buồn vui thất thường, lúc thì cười tươi như hoa, lúc thì lại uê sụt sịt. An Hiểu quan tâm hỏi han thì Thạch Vi nói: "Đừng lo, thi đại học thì có gì là ghê gớm, dù thi trượt cũng chẳng sao, cùng lắm là tớ sẽ treo cổ ở ngôi nhà đen." Nhớ đến ngôi nhà đen và câu nói của bạn, An Hiểu đành liều một mình đi vào rừng, vội quá không kịp gọi cốc y dương. Và cô đã phát hiện ra Thạch Vi treo cổ ở thanh xà ngang trong ngôi nhà đen ấy. Thắt lưng da của Thạch Vi thít vào cổ, còn chiếc đai da cũ kỹ kia thì vẫn treo trên thanh xà đó. Không để lại thư tuyệt mệnh, không có dấu hiệu nào báo trước, không ai biết tại sao Thạch Vi tự vẫn. Hay là không phải Thạch Vi tự vẫn. Sau hôm đó, cuộc sống của An Hiểu cũng khác đi. Suốt một thời gian dài, cô thu mình lại. Cô gái vốn vui vẻ vô tư, nay cứ như người mất hồn vậy. Cô học trò lẽ ra chắc chắn vươn lên tuyến trên, thì lại thi trượt đại học, đành ngồi nhà ôn bài chờ thi năm sau. Cốc Uy Dương tuy cũng xúc động trước vụ Thạch Vi, nhưng anh vẫn trấn tĩnh để phát huy khả năng và thi đỗ đại học Giang Kinh. Kể từ đó, đôi tình nhân cách trở đôi nơi, chỉ gặp nhau qua mạng. An Hiểu đã lấy lại phong độ cũ, lên lớp ôn tập bài vở. Cô vẫn là học sinh giỏi hàng đầu và mong chờ ngày đoàn tụ với Cốc Y Dương ở Đại học Giang Kinh. Nhưng khi bước vào kỳ nghỉ đông, gần trong một năm ngày Thạch Vi tự vẫn, thì hồn vía An Hiểu cứ như đã bay tận nơi nào. Khi chat với Cốc Y Dương, cô nói: "Gần đây em gặp bà Phan trong tiệm tạp hóa ở thị trấn. Bà ấy kể về một điều lưu truyền đã lâu trong dân chúng địa phương rằng nếu có một người bị chết oan thì ta có thể tìm thấy oan hồn người ấy ở nơi bị chết, điều kiện là phải đến đó đúng ngày giỗ." Cốc Uy Dương cảm thấy rất căng thẳng. "Chắc em không định..." "An Hiểu, em chưa bao giờ cho rằng Thạch Vi tự sát. Hồi còn sống, bạn ấy còn có một số chuyện chưa nói với em." Cốc Uy Dương cảm thấy An Hiểu rất kỳ quặc. Thạch Vi khi còn sống chưa nói, nay đã chết rồi, cô ấy sẽ nói cho em biết hay sao? Sao em có thể tin cái chuyện mê tín như thế? Sao lại tin những câu bà Phan nói? An Hiểu, ít ra em cũng nên thử xem sao. Trên mạng chat, Cốc Uy Dương không thể ngăn cản An Hiểu. Anh vội trở về quê để ngăn cản người yêu. Đúng vào buổi tối ngày giỗ của Thạch Vi, thì anh về đến huyện lỵ, rồi đi tiếp về thị trấn Ngân Dư. Nhưng khi anh về đến nhà An Hiểu thì cô đã đi vào núi. An Hiểu gần như lặp lại số phận của Thạch Vi. Cốc Uy Dương dồn hết sức lực để đi đoạn đường núi. Năm đó tuyết rơi ít, cũng hay có người ta vào núi, nhưng ban đêm đường rất khó đi. Anh lại đi rất vội, suýt thì bị ngã xuống vực. Khi anh gần như hết hơi kiệt sức chạy đến ngôi nhà đen thì phát hiện ra An Hiểu đã treo cổ trên xà ngang, dường như tham gia một vở kịch luân hồi thảm khốc. Cốc Uy Dương đau đớn muốn chết, nhưng anh vẫn cố trấn tĩnh, đỡ An Hiểu xuống. Anh có chút hiểu biết về sơ cứu, bèn lập tức làm hô hấp nhân tạo, ấn ngực, há hơi thổi ngạc, đã cứu vãn được sinh mệnh của cô. Không lâu sau đó, cha mẹ An Hiểu cũng đến nơi, cùng đưa cô đi viện cấp cứu. May mà Cốc Uy Dương đã đến kịp thời, An Hiểu treo cổ cũng chưa lâu, nên cô đã được cứu sống. Nhưng cũng đáng buồn là sinh mệnh của cô chỉ cứu vãn được một phần. Vì lúc treo cổ thì máu không lên được nuôi lão bộ, nên An Hiểu trở thành người thực vật. Cha mẹ của cô đưa cô đi khắp các bệnh viện Thẩm Dương, Bắc Kinh chạy chữa, nhưng các thầy thuốc đều bó tay. Cô chỉ có thể nằm nhà trong im lặng, cách biệt với thế giới bên ngoài. Còn Cốc Y Dương, anh chỉ có thể về thăm cô đang ngày một héo hon vào mỗi kỳ nghỉ phép. Về sau, cha mẹ An Hiểu thậm chí không muốn Cốc Y Dương đến thăm nữa. Mỗi lần anh đến là một lần khiến cho hai vị đã bất lực chăm sóc con gái lại bị sốc nặng nề. Cốc Y Dương cũng hiểu rằng anh đã gắng hết sức, anh đành cố bước ra khỏi bóng đen nặng nề này. Tất cả đã giải thích rõ một nỗi khúc mắc trong lòng tôi. Tại sao Cốc Y Dương, chàng trai rất phong độ của Đại học Giang Kinh, lại không có bạn gái? Cho đến năm thứ tư,